Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương 42. Thằng Dũng giao bóng, tôi bập môi dốc bóng thật nhanh, đảo người thoáng qua trung vệ áo đỏ. Dựng bóng đột ngột rồi xỏ kim, gia tăng tốc độ cho rơi tiền vệ đội bạn vừa lùi về kèm tôi. Tuấn Rơm hiểu ý, lao vào giữa, chắn hướng nhìn của hậu vệ đội bạn. Được nước, tôi lại bước phá chạy về cánh phải rồi xoay người, kéo bóng dốc lên qua mặt hậu vệ cuối cùng, mặt đối mặt với thủ môn. Đâu phải chỉ có suất mới vào, không cần thiết phải dứt điểm gấp. Không cần thiết. Tôi nghĩ thật nhanh ở trong đầu, chân đảo liên tục qua lại dần bóng rồi bất chợt dùng mũi chân bấm bóng ngay khi thủ môn đội bạn nhoài người nằm xuống định cản bóng trong chân. Bóng vẽ một đường cong nhẹ nhàng bay vào khung thành 11A1, lưới lại rung lên một lần nữa. Tôi chạy vào lưới ôm bóng đặt ngay vạch vô dưới sân. Phía khán đài vang lên những tràng vỗ tay của cả hai lớp. Nhanh lên anh, tôi nói với trung vệ đối phương. 3-4, cơ mà còn có 1-2 phút làm sao mà thắng đây? Nhỏ Phương lo lắng. Nếu gỡ quả thì vẫn còn cơ hội đá luân lưu. Tiểu Mai cắn môi cố bình tĩnh đáp. Không biết kịp không nữa. Vi ngồi nhấp nhẩm không yên, đưa mắt nhìn tôi đầy lo lắng. Đứng trước bóng chờ đợi pha giao bóng của đội bạn. Tôi thở đầy mệt nhọc. Khung cảnh trước mắt cứ lờ mờ, mà như xoay vòng, chân nặng trĩu, không cất lên nổi nữa. Để tao phòng thủ cho, mày tranh thủ mấy giây này mà thở đều. Thằng Luân vỗ vai đồng viên. Tôi gật đầu, hai tay tựa vào đầu gối, mặt cúi gầm, mồ hôi nhỏ giọt, lã chả xuống đất. À khoan, nếu còn cơ hội tấn công á, mày bảo bọn thằng Tuấn làm như vậy nha. Tôi thì thầm với nó. Ừ, để tao lo cho. 11A1 giao bóng, nhưng y như tôi lo ngại, toàn bộ đội bạn đã dồn hết về phần sân nhà để giữ tỷ số 4-3 này. Chỉ để lại tuyến trên một tiền đạo và một tiền vệ. Tiền vệ số 7 nhận bóng rồi chạy lên trên, nhưng lại truyền về cho trung vệ giữa sân. Không ngoài dự đoán, thằng Luân lao đến, xoạc chân cắt bóng thành công. Dũng xoắn nhanh chóng chạy đến lấy bóng, rồi dốc sức chạy sang phần sân bên. Cả đội tôi đều dùng hết lên phần sân của đội bạn. Bên này chỉ còn có mỗi Khang Mập đang đứng thở ở khung thành, và tôi thì đứng ôm chân giữa sân. Hai cầu thủ áo đỏ tuyến trên cũng đã rút về sân nhà. Cố lên, tổng tấn công đi. Khán giả 10A1 la ó rầm trời. Cơ hội cuối cùng đấy, vô đi. Mấy thằng lớp tôi đứng cả lên mà hò hét. Thủ chắc chào đấy mấy cậu ơi. Chị em đội bạn cũng la to không kém. Thằng Dũng dẫn bóng vượt qua tiền vệ đối phương, rồi chuyền ngay cho thằng Luân, đang thoát sâu sang cánh trái. Luân đội trưởng có bóng và tạt sang cho thằng Chiến. Thằng này lại đảo người nhả bóng cho thằng Phát vừa dâng lên. Đồng thời, thằng Quý cũng kèm sát hậu vệ áo đỏ. Cuộc diện trận đấu đang diễn ra quyết liệt. Tại cánh trái gần cầu môn, màu áo xanh và đỏ hòa lẫn vào nhau trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả hai đội, mà không một ai để ý rằng cánh phải đang rất trống trải. Và tôi lầm lũi chạy lên, đưa thẳng tay lên trời ra hiệu. Luân ơi tao nè! Tôi cố sức hét thật to và đón bóng từ chân thằng này đang nỗ lực tạt ngang sang cánh bên. Kèm nó, sao bỏ không vậy? Thủ môn đội bạn giật thoát. Kèm nó ngay, trời! Tiền đạo số 10 đội bạn ngay lập tức từ cánh trái chạy sang phải. Tôi dốc hết sức lực chạy thật nhanh, xỏ kim qua người áo đỏ số 10, tân bóng qua đầu một hậu vệ và lại chạy sâu vào góc phải của sân, phía sau lưng quỳnh quịch những bước chân của cầu thủ đội bạn đang đuổi theo. Và ngay khi hầu hết các cầu thủ áo đỏ vừa quảng hốt đổ sang cánh phải kèm tôi thì Tuấn Rầm chạy ngay vào góc khung thành bên kia mà không một ai nhận ra ngoại trừ tôi. Bằng một nỗ lực cuối cùng, tôi ngã người hết sức tạt bóng sang cánh trái và té nhào đầu luôn trên sân trong sự ngỡ ngàng của đội bạn lẫn khán giả vì tưởng tôi xuất dứt điểm từ góc hẹp. Bóng xé gió lao đi xuyên qua hàng thủ của đối phương, đặt ngang trước mặt thủ môn như chế nhạo sự bất lực. Khi anh này giới tay, nhưng vẫn không chạm được vào bóng, và thằng Tuấn thì đang thoát xuống cực nhanh, rướn chân hết sức, để Hồng đệm bóng cho khung thành đang trống trải. Lợp bợp, quả bóng tròn lăn ngộ nghĩnh đều đều về góc sân trong khoảnh khắc lặng yên hiếm thấy trên sân bóng của buổi sáng chủ nhật đẹp trời, trong xanh và mát mẻ. Tuấn Rơm đã đệm bóng hụt, nó rướn chân hết sức cũng không thể nào chạm được vào đường bóng đang tạt sang, và cũng té lăn cù luôn trên sân, nằm buông thõng mà thở dốc. Hiệp hai kết thúc với tỷ số là 4-3 cho 11-1 trong tiếng vỗ tay như dở òa từ phía khán đài của cả hai bên. Trống kèn tự chế vang lên y xèo ỏm tỏi, khuấy động cả sân trường chủ nhật vốn vắng vẻ. Các cầu thủ đàn anh tỏ ra rất fair play khi đến bắt tay từng thằng bọn tôi. Hay, đã tốt lắm, hôm nào nhập tên bọn anh đi đá bên 36 hecta nha. Tiền đạo số 10 kéo tay tôi đứng dậy, cười cười bắt tay. Dạ, tôi gượng cười cho qua. Khang Mập thẫn thờ ngồi trong khung thành, mặc cho nhỏ Quyền liến thoáng kế bên. Thằng Phát và thằng Quý á ngồi gục đầu trên sân với bọn tổ ba đang ra sức an ủi. Dũng Xoắn thì cầm chai nước mà tưới lên đầu liên hồi cho để hạ quả. Thằng Chiến cởi áo vắt ngang vai đi lững thững sang chỗ thằng Khang kéo nó dậy. Luôn đội trưởng thì ngồi nói gì đó với Tuấn Rầm, vẫn đang nằm dãy đành đạch ra chiều tiếc núi. Tôi đứng chôn chân giữa sân, chẳng biết nói gì hay làm gì. Kết quả này tuy rất xứng đáng, vì 11-1 đều hơn bọn tôi cả về kỹ thuật lẫn thể lực. Nhưng tận trong thâm tâm tôi vẫn thấy dâng lên một nỗi nối tiếc khó tả. Đừng buồn nữa, thua đẹp mà. Em Vi bước tới cố gắng an ủi tôi. Ừ, có buồn gì đâu, tiếc chút thôi mà. Tôi thẫn thờ đáp, quên luôn cả vụ tối qua. Chạy liên tục như vậy mà còn đi bóng tấn công là hay rồi. Mấy chị bên 11-1 cứ khen Nam mãi đấy, nói ra dáng lắm đó. Em ấy hấp hái mắt cười động viên. Ờ, tôi đáp bần quờ, đang nghe chữ được chữ mất. Ra cậu này là bạn trai em hả Vi? Chị ấn tượng rồi đấy nha. Bí thư 11A1 đi ngang nháy mắt. Dạ, chị về trước. Em Vi cười hãnh diện. Mình cũng về thôi. Em ấy quay sang kéo tay tôi. Ừ, qua chỗ bọn Khang Mập bảo nó chút. Tôi đáp. Vậy Vi dắt xe Nam ra trước nha. Ờ, tôi gật đầu. Thằng Mập đang uống lấy uống để xô trà đá, nhỏ Quyền bút cho nó liên hồi, nhìn cứ gọi là khiếp, y như là đang ép chết nó. Tuấn Rầm thì mặt mũi ngu ra ngơ ngác nhìn Tiểu Mai. Thật hả? Đá thua cũng đi chơi với mình hả? Ừ. Thua ngẩng cao đầu mà, nàng cười thật hiền. Nãy tao mà đệm kịp ấy thì giờ có khi còn đá luân lưu. Thằng này nhìn sang tôi nói đầy tiếc nuối. Ai bảo mày không thần long bái vĩ? Thôi, tao về trước đây, mai gặp. Tôi nhìn hết lượt rồi đáp. Ờ, mai gặp. Thằng Chiến nói yếu ớt. Không đi ăn uống gì à? Khang Mập hỏi giới theo. Tôi quay lưng đi, lắc lắc cổ tay ý bảo không. Mày thích ăn thì cứ ăn một mình, tao về nhà ngủ khỏe. Hôm nay Nam tuyệt lắm đó. Tiểu Mai mỉm cười khẽ, nói lúc tôi đi ngang qua. Tôi cũng gật đầu nhẹ chào lại rồi đi ra phía cổng nơi Khả Vi đang dừng xe đợi tôi về chung. Hai đứa đi bộ đến nhà em ấy chứ giờ tôi chẳng chở nổi, mà để Vi chở thì ngại quá. Nam về cẩn thận nha, chiều tối ở nhà nghỉ cho khỏe, mai còn đi học nữa. Vi căn dặn. Ừ, vô nhà đi. Tôi gật đầu. Ừ, bye. Đoạn rồi em quay vào nhà. Tôi đạp về mà đầu óc trống rỗng, chẳng biết nghĩ gì mà thật sự cũng không thể nghĩ được gì. Cảm giác thua trong tiếc nuối thật khó chịu. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là giao hữu, còn cơ hội đá nữa mà. Tôi nhổ bụng rồi đạp nhanh về nhà. Chương 43. Chiều mát, ngủ dậy tôi ôm sách lên sân thượng nằm đọc. Mới được vài vòng đã nghĩ lại đến trận bóng vừa sáng. Thua thì xứng đáng rồi, nhưng mà cứ tiếc mãi, cứ như nếu thằng Tuấn ghi bàn được phút cuối thì đội nhà sẽ thắng tới nơi ấy. Tiếc mãi, thua cũng thua rồi. Tôi ngán ngẩm cho bản thân, cứ nghĩ mông lung, đưa mắt nhìn lên cao. Bầu trời vẫn trong xanh, cao và rộng. Bất giác tôi lại nghe bên tai tiếng rì rào của sóng biển và những cơn gió mát thoảng từng cơn giữa rừng dương. Giờ này mà ra đó hóng gió thì tuyệt. Cơ mà chân cẳng giờ rã rời đạp gì nổi nữa. Chưa kể giấc chiều mà chạy ra biển phải đạp ngược gió, tới biển chắc cũng nằm thở hóng. Nước uống chứ có gió máy gì nổi. Ừ, mà sao em Vi lúc sáng nay vẫn bình thường mà nhỉ? Tưởng em nó sẽ giận mình vụ hôm qua chứ. Quả thật là cả ngày nay tôi quên bạn đi mất chuyện này. Tối hôm qua em ấy rõ ràng hình sự thế kia, điều tra rồi tạo bằng chứng giả để ép cung tôi. Và tôi như con cá khờ khạo ngoan ngoãn chui đầu vào lưới. Ấy thế mà giờ đây em thả bỏng xem như là chưa có chuyện gì. Không được, phải làm rõ chuyện này. Tôi có làm gì sai đâu mà sợ. Là Tiểu Mai rủ tôi vào nhà uống nước thôi mà. Tôi đã có ý gì đâu chứ. Thế là ăn cơm chiều xong, nghỉ một chút đến 7:30. Tôi lộc cọc đạp xe qua nhà Khả Vi, tìm hiểu thử xem thái độ em ấy như vậy là như làm sao. Ờ, Tưởng Nam ở nhà nghỉ ngơi chứ. Em ấy ngạc nhiên ra mở cửa. Thì nghỉ cả ngày rồi, giờ tối chủ nhật qua rủ đi chơi. Đi ha. Tôi phủ đầu chấp nhoán. Ừ, thì đi, đợi Vi chút nha. Đoạn rồi em quay vào trong. Tôi ngồi trước nhà đợi, nghĩ bụng chắc lâu lắm đây. Lần nào qua cũng đợi 30 phút cho em ấy sửa soạn trang điểm gì đó, tôi chẳng biết. Dạ chăng tôi cũng hay nghe các bậc tiền bối kể, cứ hễ qua nhà bạn gái là con trai phải đứng ngoài đợi dài cổ. Đó là luật bất thành văn, nhằm để cho các đứng nam nhi thấy rõ sự quan trọng của chị em phụ nữ. Luật gì quái đảng thế không biết. Nhưng tôi nhầm, bữa nay vì vừa quay vô tầm 10 phút là đã thấy áo quần chỉnh tề bước ra, vẫn xinh như mọi ngày. Rồi, giờ đi đâu? Em ấy cười cười, ngồi lên sau xe. Đi dạo chứ đâu? Tôi đáp. Hê, chở nổi không đó? Không nổi cũng phải nổi, chở bạn gái mà. Tôi nhấn mạnh hai chữ bạn gái để gọi là xu nịnh, lấy lòng em nó trước. Ừ, vậy đi nào. Dè đâu, em nó mặt tỉnh queo. Cứ như là vừa rồi, tôi nói thành em gái ấy. Phan Thiết buổi tối 8 giờ trở đi là đã bắt đầu vắng người. Đường phố rộng rãi, chúng tôi chạy lòng vòng chút thì lại quay về hướng đường biển. Kiếm băng ghế rồi tôi dựng xe, hai đứa ngồi cạnh nhau. Còn buồn trận bóng hồi sáng không vậy? Vi quay sang hỏi tôi. Ờ, đã bảo không có mà, người ta thắng xứng đáng rồi. Tôi ngăn mũi đáp, dù lúc chiều nay tôi vẫn còn tiếc hùi hụi. Ừ, để sau này có dịp thì Vi lại hẹn với lớp đó đá giao hữu tiếp. Em vuốt tóc nhìn ra phía hàng dương. Ờ, lần sau thắng chứ không thua nữa đâu. Tôi nói chắc như là đinh đóng cột. Vậy mà bảo hết buồn, vẫn còn cay cú kia kìa. Hè. Vi cười cười dỗ nhẹ vai tôi. Thì con trai mà. Tôi lúng búng đáp, lại xa bẫy tiếp. Mà Vi không giận chuyện hôm qua à? Tôi khó khăn lắm mới hỏi được. Chuyện gì Nam? Em ấy ngạc nhiên hỏi. Thì chuyện mình qua nhà Mai đó, tối qua ấy mà. Tôi gãi đầu, đã thấy đâm quíu ở trong giọng nói. Đã là gì của nhau đâu mà giận. Hừ. Khả Vi buông thõng một câu, tôi nghe mà rụng rời tứ chi con tim giận nát. Nghe có tiếng rớp rớp. Ai bảo chẳng chần chừ. Tôi khoát tay qua vai Vi rồi kéo em tựa vào vai. Là bạn gái mình mà, giận chút xem nào. Hê hê. Tôi cười trêu chọc. bỏ ra nha, không á là quánh đấy. Em phụng phịu kháng cự yếu ớt. Không đấy, làm gì nhau, giận xem cái nào. Tôi được nước làm tới, lấy tay búng nhẹ vào giữa trán em đó, kêu cái chốc. Ôi da, này thì giận à. Vì đấm tay vào ngực tôi một cái chành. Làng nước ơi, tôi đùa một chút mà em ấy đánh tôi muốn thổ huyết đến nơi. Tôi thả vai em ấy ra mà ôm ngực thở hồng hộc. Ơ, có sao không? Vì nhẹ tay rồi mà. Em lo lắng quay sang hỏi. Thế ra đó ực là nhẹ hở? Mình là thế nào nữa đây? Tôi giờ đau nhăn mặt. Không đâu, vậy là mạnh rồi đó. Còn đau không Nam? Vì cắn môi nói. Chữa thương đi mới hết đau. Tôi tranh thủ. Chữa? Mà chữa làm sao? Em tròn mắt ngạc nhiên. Thì đây nè, hi hi. Tôi vỗ vỗ vào vai tôi, ngầm bảo em nó tựa vào đi. Quỷ sứ, giỏi chọc người thôi hà. Nói vậy, nhưng Vi vẫn khẽ tựa vai tôi, đôi má hồng lên. Thế lúc sáng nay là không giận Nam thiệt à? Tôi tò mò hỏi. Ừ, trong cái mặt vậy ai mà giận cho được chứ? Em déo mũi tôi. Thì có làm gì sai đâu. Tôi gãi đầu cười. Tùy Nam, đó là do ý của Nam thôi. Vi không quản được, chỉ cần... Tự nhiên em ấy ngừng lại. Chỉ cần gì? Tôi ngơ ngác hỏi. Thì... Thôi, về, tối rồi. Em ấy mặt đỏ lựng, đứng dậy đáp. Ơ, này, chưa nói xong mà. Tôi đứng dậy, theo hỏi dùng. Tự hiểu đi, ngốc quá mà. Vẫn quay lưng trả lời. Ừ, thì về. Nói đoạn tôi dắt xe ra. Dọc đường về, Khải Vi vui lên thấy rõ. Cứ khẽ hát mãi. Tuy rằng tôi chẳng nghe em ấy hát cái gì, cứ câu được câu mất, thỉnh thoảng lại giật giật áo tôi. Nhà Vi ở bên này nè ông ơi, nãy vợ cố ý chạy sai 3 lần rồi nha. Em cười cười trách yêu. Ủa vậy hả? Bữa nay đường xá lạ quá. Tôi giả ngu. Xạo nữa, cho người ta về đi mà, ba mẹ mong lắm đó. Vi biểu môi giờ đáp như con nít đang thủ thỉ. Ừ. Thấy nàng năn nỉ, ta cũng xiêu lòng. Thôi cho về. Rồi tôi quay xe chạy về hướng nhà em. Hi hi, tốt. Vi cười thật tươi, lại khẽ hát. Vậy Nam về ha, ngủ ngon. Tôi cười tình. Ừ, ngủ ngon, may gặp. Vi níu hai tay để sau lưng, chân nhón nhón khẽ nghiêng người qua lại, nhìn yêu quá đi mất. Hê, về đây. Rồi tôi co chân đạp thẳng. Dọc đường về, tôi lại bắt chước em ấy, cứ ồm ồm mà hát. Nhờ vậy tự tôi phát hiện ra, tôi cũng có khiếu hát lắm. Hay không thua gì mấy ca sĩ ở trên TV, có khi sau này tôi đi con đường làm nghệ thuật ấy chứ. Mãi nghĩ với tự cười một mình mà tôi chạy lố qua nhà các đoạn, khốn nạn cái thân đã rã rời tay chân, mà não nó không chịu điều khiển cho chính xác, cứ đê mê như bị trúng mê hồn hương. Tối về phải đóng cửa bế khí vận công mới được. Hè hè. Chương 44. Bữa chiều nọ, tôi với Khăn Mập lục tục dắt xe ra khỏi hàng nét. Tôi mặt đỏ gay, cái thằng Mập thì cứ chút chút ở lại đưa tay quệt mồ hôi trán. Hai đứa đạp xe thảm não, mặt rầu rĩ vô cùng. Mày không biết chơi thì nói làm sao cái độ với cái đám bọn nó vậy? Tôi quay sang trách. Ơ, cái thằng này hay à. Tao đã kịp nói gì đâu. Mày dỗ dai bảo tao vào cho đủ tem. Gọi là đánh đặt hướng cho mày phơ đấy chứ. Nó kể lại. Đầu đuôi là như thế này. Tôi với Khang Mập đang đứng xem bọn hàng nét ngồi bắn headline trong khi... Chưa đợi mái trống mà bọn này lại mặc đồng phục trường chuyên Lê Hồng Phong, là trường mà tôi thiếu nữ điểm thì vào ấy. Thế là lại nhắc đến cái luật bất thành văn giữa trường Lê Quý Đôn và trường chuyên Lê Hồng Phong. Đều là trường điểm của tỉnh, trường Lê Quý Đôn là trường chuẩn quốc gia duy nhất toàn tỉnh, và trường chuyên Lê Hồng Phong là trường quy tụ lượng học sinh giỏi duy nhất. Thế là tự đâu ra cái luật Học sinh hai trường này đều không ưa gì nhau, gặp là tránh mặt cho lành. Thế nên tôi với Khang Mập đứng xem bọn nó bắn chả phải với tư cách khán giả nữa, mai thằng thi nhau trù ẻo cho bọn nó thua sạch. Eo, xuyên táo, tôi đứng ngoài đía vào. Hê, làm ăn kỳ thế, Khang Mập phụ trợ. Được một lúc thì mấy cái thằng trường chuyên hết nhịn nổi nên bực tức cả lên. Hai thằng mày ngon thì vào mà bắn. Đứng ngoài nó mồm ai chả nó được. Một thằng trường chuyên Lê Hồng Phong quay lại. Ơ, thì cứ bắn đi, bọn tao xem thôi mà. Tôi đáp tỉnh như rồi. Đứng xem mà đía à, vào game mày chứng tỏ đi. Nó thách thức. À, được, để tao chấp hết bọn mày. Tôi tự tin đáp. Dù gì tôi hồi cấp 2 cũng từng luyện qua game này. Bắn cũng kinh hãi vô cùng. Còn thằng kia đứng không làm gì, cho nó vào luôn đi. Thằng kia quắc mắt. Tao chả chơi đâu. Khang Mập xua tay. Kệ, mày vào cứ chạy tán loạn phân tán chú ý tụi nó, cho tao ở trong nhà phơ ra là ok. Tôi đẩy vai nó. Thế là hai thằng bọn tôi vào game với năm thằng bọn nó. Chơi màn trong nhà ngoài phố, bọn tôi thủ nhà, bọn kia vào tấn công. Vừa vào game, tôi cầm AVKM phơ hết luôn hai mạng tụi trường chuyên trong tích tắc. Bọn nó thấy thế thì nóng gáy vô cùng. Được nước tôi phơ thêm hai mạng nữa rồi cười ha hả. Khang Mập khoái chí cười theo mà không để ý thằng kia leo thang vô nhà, nã nó từ đằng sau. Tiện tay thằng này làm luôn quả bom khói. Khổ thân tôi cầm súng nhắm, nên mù tịt đừng đi. Nó giả tôi banh xác. Sang mấy trận sau, tôi cứ đều đều đứng ở trong mà tỉ ngoài, tầm tầm cũng gần 30 mạng. Thế nhưng, tinh anh mấy cũng không địch lại số đông. Chưa kể thằng Mập nhát cái, toàn ôm súng đứng gần tôi, bọn kia đột kích vô nhà. Cứ thấy hai thằng là nã cong nòng. Khang Mập quảng hồn chạy tán loạn cả lên, cha luôn tầm nhắm của tôi, thế là lại thua liên tục. Vào game cuối, bọn nó rút kinh nghiệm, không mò đầu vào nữa, vì ngại tay ngắm của tôi, nên đứng ngoài mà dội bơm vào. Sau đó vô nhà phơ luôn hai thằng tôi. Bọn tôi mặt đỏ tía tay bước ra khỏi quán, sau lưng bọn kia cười rung cả bàn ghế. Sao mày bảo tao là mày bắn ghê lắm mà? Khang Mập ức chế. Mày không dòm hiểu số thắng thua à? Tao giết tổng cộng mạng còn nhiều hơn bọn nó cộng lại, tại mày chạy loạn cả lên. Tao nipper là mong mày ra làm chim mồi, để tao phơ từng thằng mà mày cứ rú rú ở trong nhà. Tôi sững cồ tuôn nói liên tục. Đã nói tao bắn dở rồi, thôi bỏ đi. Nó xúi xì. Chứ sao, bỏ luôn quán này, chả dám lết vô nữa. Tôi đập vô cái lái xe đầy bực tức. À, ghé nhà sách chút mày. Khang Mập quay đầu xe bảo tôi. Chi, mua truyện à? Tôi ngạc nhiên. Không, sắp Noel rồi, vô mua vật liệu về làm thiệp tặng nhỏ Quyền. Nó đáp. Noel mà cũng tặng quà. Tôi dòm nó lơm lơm. Chú gà quá, cấp 3 rồi còn nhỏ nhít gì nữa. Nó hừ mũi đáp. Nó nói cũng đúng, mấy hôm nay tôi cũng quên mất là sắp đến Giáng sinh. Nghe thằng này nhắc mới nhớ, cơ mà xưa giờ đã tặng quà cho con gái bao giờ đâu. Giờ biết MV thích cái gì mà tặng đây. Nói vậy chứ tôi cũng co giò đạp theo nó vô nhà sách. Vào nhà sách, thằng Mập mua nào là giấy màu, hồ dán kẹp nhỏ, cả mấy lọ kim tuyến rồi lại còn cả bút chì màu. Nó thì xưa nay khéo tay rồi, mấy vụ vẽ huy hiệu đoàn hay là thiết kế demo cổng trại toàn một tay Khang Mập làm hết. Phen này chắc cái thiệp cũng đẹp lắm. Nhỏ Quyền nhận quà chắc sướng mê tơi. Mà công nhận dạo này á, hai anh chị phẫn thật đấy. Mày không làm gì tặng MV à? Khang Mập thắc mắc. Để vài bữa nữa tao mua. Tôi lúng búng đáp. Ngu, quà thì phải tự tay làm, con gái nó mới thích, mới trân trọng. Nó ra vẻ sành đời. À thế à. Để Để tao nghĩ nên làm cái gì đã. Tôi gãy đầu. Cấm mày làm thiệp đấy, đụng hàng. Thằng Mập chưa chi đã dọa. Tao thèm vào, tôi đáp. Nghĩ tặng quà cho em Vi thì phải thật độc đáo bất ngờ, chứ đụng hàng giống cái thằng này thì nó làm gì. Nhỏ Quyền thể nào lại chẳng khoe với Vi. Lúc đó em Vi mà nhìn vô thấy hai cái thiệp y chang nhau thì tôi có mà độn thổ. Về tới nhà, tôi nằm ngẫm nghĩ nên chọn cái gì thật độc đáo làm quà Giáng sinh cho Khả Vi. Lăn lộn mãi mà cái đầu chẳng nghĩ ra được gì khá hơn. Đổi tư thế nằm, đổi luôn cả chân gác, uống nước rồi đứng dậy hít thở. Tôi làm hết những gì mà khi học bài tôi hay làm để thư giãn đầu óc, mà mãi không nghĩ ra được gì. Chán nản, tôi nằm phịch xuống giường. Hay là mua sách tặng em ấy nhỉ? Không được, sách thế thì bình thường quá đi. Lỡ em nó đọc rồi thì tèo ạ. Eo ơi, đã nói là quà tự làm mới có ý nghĩa. Nghĩ tiếp thôi. Tôi nằm lan man với hàng đống ý nghĩ ở trong đầu. Nam ơi, xuống ăn cơm. Giọng mẹ tôi ở dưới bếp vọng lên. Dạ, con xuống liền. Thôi kệ, có thật mới giật được đạo, nghĩ bụng của tôi phốc xuống giường. Vừa ăn vừa xem tivi, phim đang hay thì lại quảng cáo. Sao mấy ông nhà đài thích quảng cáo thế không biết. Cơ mà nhờ vậy lại hay. Đến phần quảng cáo bia Heineken. Nội dung quảng cáo là nhà nhà ăn mừng Giáng sinh với cơ mang nào là bia Heineken. Và nhạc nền thì rất hay, pha trộn giữa We Wish You a Merry Christmas và bản gì đó tôi chẳng nhớ rõ. Nhưng đoạn soundtrack ấy cực chất, tôi nghe mê mẩn. Sau này tôi khổ công lục ở trên mạng cả ngày trời mới ra, cài về làm nhạc chuông luôn. Nhưng cái kết của quảng cáo Heineken làm tôi sực nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Và suy đi tính lại, tôi thấy rất khả thi, khả năng tôi có thể làm được. Tự nhủ ngày mai quyết tâm làm ngay cho nóng. Đoạn kết của video quảng cáo Heineken là hình ảnh ông già Tuyết cưỡi tuần lộc bay trên cao dưới ánh trăng sáng và các vì sao lấp lánh ở trên bầu trời đêm. Phía dưới là những ngôi nhà phủ đầy tuyết giữa rừng thông và các người tuyết đứng cạnh nhau ngộ nghĩnh trong vườn. Đêm Giáng sinh an lành vô cùng. Chị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan